Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, không biết. Lô Răng huy động bút lông ngỗng, trên giấy bay nhanh viết xuống từng đoạn chữ viết. Trước khi tới đây cả ngày quay về máy vi tính vẽ máy móc bản vẽ. Hắn coi chính mình có rất ít cơ hội lại dùng bút viết chữ. Không nghĩ tới hiện tại lại lần nữa dùng tới loại này cổ xưa ghi việc phương thức. Tay bên bày ra hai phần văn kiện, đều là hắn kế tiếp dự định thực hiện kế hoạch. Một cái là axit sulfuric quy mô lớn chế lấy, mới thiết bị đã ở Anna cùng Solower trong tay chế tạo hoàn thành. Chi chế phản ứng lọ chứa bị đổi thành càng kiên cố tin cậy sắt xác. Bên trong phụ chống phân hủy thực đồ tầng. So với trước thí nghiệm phiên bản đầy đủ lớn hơn gấp 3. Suy xét đến hiện giai đoạn căn bản không có cách nào thu thập hoặc làm sạch sinh sản khí thải. Chủ yếu đến từ chính lưu huỳnh bốc cháy cùng tiết lộ nitơ oxy hóa vật. Bởi vậy Lô Răng đem thiết trí ở rời xa xích thủy hà bên cùng với khu dân cư vị trí công nghiệp vườn. Đầu Nam cũng kế hoạch ở phản ứng trang bị bên ngoài xây dựng nhà xưởng cách ly. Cũng mắc ống khói, tăng cao khí thải bài phóng độ cao, bởi tăng cao axit sulfuric sản lượng đối với khuếch đại đậm axit nitric chế lấy quy mô có cực giúp. Đỡ lớn, cho nên đem thiết bị tập trung vào sinh sản là lúc này nhiệm vụ trọng yếu nhất. Công văn trên nội dung chính là mệnh lệnh Camo. Suler chọn lựa ra một nhóm đệ tử chuyên môn làm axit sulfuric lượng sản công tác. Baroque cũng cần chiêu mộ hơn một chút tin cậy bản xứ cư dân sung làm phụ trợ tạp công. Toàn bộ nhà máy hóa chất một kỳ nhân số khoảng chừng ở khoảng 100 người. Phần thứ hai văn kiện nhưng là thành lập công cộng chữa bệnh hệ thống. Nói thật ra, Lô Răng đối với phương diện này cũng chưa quen thuộc. Bàn bạc hiện đại y học càng là không hiểu chút nào. Chẳng qua này cũng không trở ngại hắn bằng vào thường thức chế định ra một cái phù hợp lúc này nhu. Cầu sơ sài phương án. Đầu tiên này cái bộ môn tác dụng lớn nhất chính là tuyên truyền cùng phổ cập. Tỉ như nước muốn đốt lên uống, thịt muốn nấu chín ăn, sinh nguyên nhân bệnh cùng phương pháp ứng đối, ký sinh trùng cùng vi sinh vật khác nhau vân vân. Được lợi từ chính mình từ từ tăng trưởng uy tín. Để lĩnh dân dựa theo yêu cầu đi làm một việc cũng không phải việc khó. Chẳng qua muốn cho bọn hắn rõ ràng tại sao muốn làm như thế. Nhất định phải đến có người chuyên môn tiến hành tuyên truyền giáo dục mới được. Chuyện như vậy giảng một lần vô dụng, vậy thì lặp lại giảng trên 7-8 lần, mấy chục lần, dường như trong ruộng mang theo biểu ngữ giống nhau, nói tới hơn nhiều. Mọi người tổng sẽ từ từ tiếp thu cái quan điểm này. Thứ yếu là cổ vũ sinh dục phòng thị chính nhân thủ có hạn. Hắn không muốn lại đơn độc thiết trí một cái kế sinh bộ môn. Liền tạm thời đem điểm ấy đưa về đến công cộng chữa bệnh bên trong. Nhân khẩu vĩnh viễn là cái thời đại này khan hiếm nhất tài nguyên. Lĩnh dân có thể nhiều sinh tự nhiên là tốt nhất. Nanawa năng lực càng là bù đắp sinh sản nguy hiểm chờ một loạt gai góc vấn đề. Có nàng ở đây, hậu sản sống sót suất cơ hồ có thể đạt tới 100%. Mặt khác, vì để tránh cho vứt bỏ bé gái, cùng với chỉ sinh không nuôi chuyện như vậy kiện phát sinh. Hắn chế định tỉ mỉ trợ cấp cùng trừng phạt chính sách. Tỉ như bé gái trợ cấp hơi cao hơn nam anh. Trợ cấp theo giai đoạn phân phát, đứa trẻ bị vứt bỏ đem gặp phải phạt tiền cùng giam cầm vân vân. Cuối cùng một điểm là phụ trách thu phí, ngoại trừ sinh dục trị liệu ở ngoài, y liệu viện đem căn cứ Nanawa tiêu hao ma lực bao nhiêu tới thu nhất định phí dụng. Tức là giảm bớt tiểu cô nương gánh nặng, cũng là sau đó bệnh viện chế độ đặt xuống cơ sở. Người đầu tiên nhận chức bộ môn người phụ trách Lô Răng cũng đã nghĩ kỹ. Chính là phụ thân của Nanawa, Tiagun, Pai Tử Tước, thứ ba phần văn kiện nhưng là trong tay chính tại viết này chương. Cũng là hết thảy trong kế hoạch phức tạp nhất cùng khổng lồ một cái biên cương trấn xây thành. phương án, nó dính đến chấn nhỏ bản thân khuếch trương cùng sáp nhập trường ca yếu tác thực hiện vấn đề. Đến lúc đó nhất định phải ban bố một loạt thông hành luật pháp tới thống trị hai nơi nhân dân. Xét xử chế độ cùng công an hệ thống này hai hoàn cũng đến bù đắp. Muốn đem những nội dung này sáng tác đến kín kẽ không một lỗ hổng. Đan dựa vào bản thân kiến thức khẳng định không đủ. Lô Răng dự định trước liệt ra một phần bản dự thảo. Chi tiết khác bộ phận sẽ cùng phòng thị chính tổng quản Barop thảo luận xong thiện. Viết xong bộ phận mở đầu, hắn hoạt động lại có chút bùn rùn cổ tay. Đi tới kính pha lê sát đất phía trước cửa sổ. Hôm nay khí trời vô cùng âm trầm. Buổi sáng liền không thấy mặt trời. Đến xế chiều lúc, giữa bầu trời đã mây đen che kín. Dường như có trận mưa lớn chính đang nổi lên. Hơi hàn ý gió thu quét qua thành bảo hậu hoa viên. Có thể nghe cây ô liu rừng phát sinh vang lên sàn sạt. Nhưng vào lúc này, chân trời xuất hiện một điểm đen, cũng hướng về thành bảo phương hướng bay tới, là Lai Ninh, sau người truyền tới dạ oanh thanh âm, đại khái lại là đi mê tàng xâm lâm hái cái nấm đi. Lô Răng cười nói, thông thường không có điều tra nhiệm vụ tình huống. Lai Ninh cùng Mạch Thiến luyện tập xong tất cả đều là tự do phi hành. Cho nên buổi trưa không trở về thành bảo ăn cơm là thái độ bình thường. Nghe hai người bọn họ lời giải thích, thường thường hội ở trong rừng cây khoét chút trứng chim cùng tổ ong. Hoặc là chảo chút cổ quái kỳ lạ động vật nhỏ nướng ăn. Đại khái nhà thám hiểm cuối cùng hình thái đều biết chuyển hóa làm Bear Grylls. Mặt khác, cứ việc chim hôn nấm cơ bản đều dài ở trên tàng cây. Nhưng hắn luôn sẽ không nhịn được nghĩ đến hái cái nấm tiểu cô nương cái này điển cố. Điện hạ, ngươi, cười đến có chút kỳ quái. Khặc khặc, nghĩ đến một cái thú vị tiểu chuyện xưa. Ngươi muốn nghe sao? Hả? Lô Răng hắng giọng. Từ trước, có một cái tiểu cô nương. Nàng thích bờ hái cái nấm bờ đếm. Vân vân. Bóng đen càng lúc càng lớn, ngoài ý muốn, đối phương không có xẹt qua thành bảo, mà là dáng hạ độ cao, thẳng hướng phòng làm việc cửa sổ sát đất vọt tới. Lô Răng giật mình, đưa tay mở ra cửa sổ, Lai Ninh không hề dừng lại một đầu xông vào bên trong. Điện hạ, nàng vừa xuống đất liền kích động ồn ào lên, ta tìm tới một vị nữ phù thủy. Nữ phù thủy? Lô Răng tò mò hỏi, ở nơi nào? Ở mê tàng xâm lâm trong thạch tháp. Lai Ninh chỉ về sau đó bay vào phòng làm việc Mạch Thiến. Nàng có thể làm chứng. Ục ục, Mạch Thiến ngửa đầu nói. Tháp đá, hắn nhăn lại lông mày. Tới cùng phát sinh cái gì? Ngươi cẩn thận nói một lần. Nghe xong Lai Ninh miêu tả sau, Lô Răng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cái tên này cũng quá gan lớn, lại có thể mang theo một con bồ câu liền dám nữa thứ cha xét có ma quỷ tồn tại cổ đại di tích. Chẳng qua càng đáng sợ chính là, di tích bên trong lại còn bao bọc một tên nữ phù thủy. Đương nhiên, cũng có thể là bị nữ phù thủy bao bọc người bình thường. Mặc kệ thế nào, đây đều là một cái không thể tưởng tượng tin tức. Tiếng cầu cứu là xảy ra chuyện gì? Là vật này, ta từ sau lưng nàng trên bàn tìm tới. Lai Ninh từ trong túi móc ra một khối lớn cỡ bàn tay phương thiết hộp. Xạ nhìn qua như là hóa trang lúc dùng cái gương nhỏ. Xốc lên cái nắp, chỉ thấy bên trong có khảm một viên đá quý màu đỏ. Nàng khuấy động đá quý bên cạnh cò súng. Lo lắng giọng nữ đột nhiên xuất hiện tại bên tai mọi người. Cứu cứu ta! Lô Răng nhất thời dùng mình một cái, thanh âm này chợt xa chợt gần, thực tại có chút làm người ta sợ hãi. Nếu chính mình nghe u ám phòng dưới đất bên trong truyền tới như vậy tiếng cầu cứu, khẳng định không nói hai lời, quay đầu liền đi. Đá quý bên trong có ma lực, dạ oanh hiện ra thân hình, tấm tắc lấy làm kỳ đạo, ta có thể nhìn thấy mỏng manh ma lực lốc xoáy. Lại như nữ phù thủy trong cơ thể vận chuyển giống nhau. Được rồi, xem ra là cái có thể kéo dài phát ra tiếng ma lực thả lục cơ. Đối phương là nữ phù thủy, độ khả thi lại tăng nhiều hơn một phần, tháp đá phòng dưới đất bên trong. Còn có cái khác như vậy, tảng đá sao? Ta không có nhìn kỹ. Căn phòng rất nhiều nơi đều bị ngập nước không còn. Lai Ninh lắc lắc đầu, lúc đó ta chỉ muốn về sớm một chút nói cho ngài tin tức này. Sau đó không muốn lại làm như vậy. Rồi, đặc biệt tự tiện đi trước địa phương nguy hiểm. Lô Răng vỗ vỗ đầu của nàng. Sau đó nhìn phía Dạ Oanh, triệu tập nữ phù thủy liên minh hết thảy thành viên cùng thiết phủ tới phòng làm việc. Tìm kiếm di tích, kế hoạch khả năng muốn sớm tiến hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?